Đó là thời kỳ hưng thịnh đầu tiên trong đời tôi. Tôi vẫn chưa kịp hưởng thụ. Căn hộ có đủ trang bị nội thất và dịch vụ giặt ủi mà tôi thuê cũng chỉ có phòng ngủ với bồn tắm, điện thoại và bữa điểm tâm tại giường, và một cửa sổ lớn đón cơn mưa phùn vĩnh cửu của thành phố buồn nhất thế giới. Tôi chỉ dùng căn hộ này để ngủ từ 3 giờ sáng sau 1 giờ đọc sách, cho tới khi có bản tin sáng của đài phát thanh để giúp tôi cập nhật thông tin của một ngày mới. Tôi vẫn chưa hết băn khoăn rằng đây là lần đầu tiên có một nơi cố định và riêng tư để sống, nhưng không đủ thời gian, thậm chí để nhận biết được việc này. Tôi vẫn quá bận rộn trong chuyện chơi xổ số với cuộc sống mới, nên khoản chi tiêu đáng kể nhất cũng chỉ là chiếc thuyền có mái chèo, mà cứ cuối tháng tôi vẫn phải gửi về cho gia đình thật đúng hẹn. Chỉ tới hôm nay tôi mới nhận ra rằng mình có quá ít thời gian tự lo cho cuộc sống riêng mình. Có lẽ vẫn tồn tại trong tôi ý nghĩ của những người mẹ vùng biển Caribe, rằng các cô gái thủ đô Bogota chịu trao thân cho các chàng trai vùng duyên hải mà không cần chút tình yêu nào, chẳng qua chỉ vì muốn thực hiện ước mơ được sống trước biển mà thôi. Tuy vậy, ở căn hộ đầu tiên khi sống độc thân ở Bogota, tôi đã đạt được mục tiêu này không một chút mạo hiểm. Khi tôi hỏi người gác xem ở khu nhà này có cấm đoán các chuyến thăm của bạn gái lúc nửa đêm hay không, anh ta đã dành cho tôi một câu trả lời rất thông minh. Cấm đấy thưa ông, nhưng tôi sẽ không nhìn thấy những gì mình không nhất thiết phải nhìn. Vào cuối tháng 7 không hề báo trước, Jose Sanga đứng như trời trồng trước bàn lúc tôi đang viết bài xã luận và nhìn tôi một lúc lâu. Tôi ngừng giữa câu viết và tò mò hỏi ông ấy. Có chuyện gì vậy? Ông ta vẫn không hề chớp mắt, tay cầm bút chì màu đỏ như đang chơi khúc nhạc bolero vô hình nào đó. Và với nụ cười quỷ quái không thèm che giấu ý đồ của mình. Tuy tôi không hề hỏi, nhưng ông vẫn giải thích tại sao họ đã không cho phép tôi thực hiện thiên phóng sự về vụ tàn sát sinh viên ở đại lộ số 7, vì đó là một thông tin rất khó xử lý đối với một người mới vào nghề. Ngược lại, lúc này ông lại tự mình chịu mọi rủi ro cho tôi tấm bằng phóng viên một cách trực tiếp và không hề có ý định đánh thức ai, nếu như tôi đủ khả năng chấp nhận một đề nghị có tính sinh tử của ông. Tại sao anh không đi Mandalin rồi về và kể cho chúng tôi nghe chuyện gì đã xảy ra ở đó? Không dễ hiểu được ông ta. Bây giờ ông ta đang nói với tôi về một việc đã xảy ra cách đây 2 tuần lễ. Nên tôi đành phải nghi rằng đây chỉ là một món ăn nguội không hơn không kém. Được biết là sáng ngày 12 tháng 7, có một vụ lở đất ở La Media Luna, một nơi xa xôi hẻo lánh ở phía đông của thành phố Medellin. Nhưng những vụ scandal báo chí, sự lộn xộn của các nhà chức trách và nỗi hoảng sợ của các nạn nhân đã gây nên một sự rối loạn về hành chính và nhân đạo đã che khuất sự thật. Sanga không yêu cầu tôi tìm cách dựng lại những gì đã xảy ra, mà lại ra lệnh cho tôi phải tìm ra bằng được sự thật ngay tại nơi biến cố xảy ra, và không gì ngoài sự thật, trong thời gian ngắn nhất. Tuy nhiên, cách nói của ông đã khiến cho tôi nghĩ rằng cuối cùng thì ông cũng đã tháo khóa cho tôi. Cho đến lúc đó, điều duy nhất mà toàn thế giới biết về Medellin chỉ là chính nơi ấy, Carlos Gardel, ca sĩ nổi tiếng người Argentina chuyên hát nhạc tango, đã chết cháy trong một vụ tai nạn hàng không. Tôi biết rằng đó là quê hương của nhiều nhà văn và thi sĩ lớn. Ở đó có trường Presentacion, nơi Mercedes Barça đã bắt đầu vào học trong 5 ngày. Trong một nhiệm vụ thú vị như vậy, tôi hình dung việc xây dựng lại từng phần cái thảm cảnh chết người hàng loạt từ một ngọn núi thật là phi thực tế. Tôi hạ cánh xuống sân bay ở Medellin vào lúc 11 giờ sáng, cùng với một cơn giông đáng sợ đến mức cứ nghĩ mình sẽ là nạn nhân cuối cùng của vụ lở đất mất thôi. Tôi để hành lý gồm quần áo cho 2 ngày, cho chiếc cà vạt dự phòng lại khách sạn Nutibara và lao ra đường phố. Đây là một thành phố điền dã bình yên, vẫn còn cái không khí tang tóc với số nạn nhân của vụ thiên tai. Alvaro Mutis đã đi cùng để giúp tôi vượt qua nỗi sợ hãi trên máy bay và cho tôi địa chỉ những người có vị thế trong sinh hoạt của thành phố. Nhưng đúng là tôi không biết phải bắt đầu từ đâu. Tôi ngẫu hứng đi trên những đường phố rực rỡ với những tia nắng vàng vàng của cái nắng chói chang sau cơn giông, và lại trải qua một tiếng đồng hồ phải trú trong một nhà kho vì trời lại đổ mưa chồng lên cái nắng. Lúc đó tôi bắt đầu cảm thấy trong lòng ngực mình những nhịp đập sợ hãi đầu tiên. Tôi cố tìm cách nén nó xuống theo công thức kỳ diệu mà ông ngoại đã từng dùng trong chiến đấu. Nhưng nỗi sợ này đè lên nỗi sợ khác, khiến tinh thần của tôi hoàn toàn sụp đổ. Tôi cảm thấy không bao giờ có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao và không có đủ dũng khí để nói lên điều đó. Tôi hiểu rằng khôn ngoan nhất lúc này là viết một bức thư cảm ơn gửi cho Guillermo và quay lại Barranquilla sống trong tình trạng đáng thương như 6 tháng trước đây. Với tâm hồn vô cùng khoan khoái như vừa ra khỏi địa ngục, tôi đón taxi trở về khách sạn. Bản tin buổi trưa của đài phát thanh phát bài bình luận dài làm như vụ lở đất chỉ mới xảy ra ngày hôm qua. Gã tài xế gần như gào lên trong nỗi tức nghẹn, chửi bới sự thất trách của chính phủ và sự yếu kém của các lực lượng cứu hộ đối với các nạn nhân. Và tôi cũng cảm thấy có lỗi trong nỗi tức giận của anh ta. Lúc này mưa đã tạnh, bầu trời trong vắt, không gian đậm hương thơm của hoa cỏ tỏa ra từ công viên Barrio. Bỗng nhiên không hiểu gì sao, tôi bỗng lên cơn điên. Ta làm chuyện này đã, tôi nói với lái xe. Trước khi về khách sạn, hãy đưa tôi tới nơi đã xảy ra lở đất. Nhưng mà ở đó còn gì để xem nữa đâu, anh ta nói với tôi. Chỉ còn những cây nến thắp sáng và những cây thập giá cho những người chết mà xác không moi lên được thôi. Tôi nghiệm ra rằng nạn nhân là những người sống sót ở những nơi khác nhau trong thành phố, và chính những người sống đã ào ào kéo cả tới để cứu thi thể của những người đã bị chôn vùi trong lần lở đất đầu tiên. Tấn bi kịch lớn xảy ra khi những người tò mò tràn ngập nơi này và một phần núi khác lại lở tiếp, đất đá đổ ập xuống. Như vậy, những người duy nhất có thể kể lại sự kiện này chỉ là số ít người thoát được mấy đợt lở đất liên tiếp và hiện đang sống ở phía bên kia thành phố. Tôi hiểu, tôi nói với tài xế, cố kềm chế giọng nói run run. Anh hãy đưa tôi tới chỗ những người còn sống ấy. Anh ta quay đầu xe ở giữa phố và lao đi như viên đạn theo hướng ngược lại. Sự im lặng của anh ta không chỉ do tốc độ xe bây giờ, mà còn là hy vọng thuyết phục tôi rằng lý lẽ của anh là đúng. Nguồn tin đầu tiên là hai đứa bé 8 và 11 tuổi ra khỏi nhà đi hái củi vào 7 giờ sáng thứ ba ngày 12 tháng 7. Mới đi được khoảng 100 mét thì chúng cảm thấy có những mảnh vỡ cỡ lớn của đất đá từ trên núi lao về phía mình. Chúng chỉ kịp chạy trối chết để trốn thoát. Ở trong nhà, ba đứa em gái cùng mẹ và một đứa em mới sinh đều bị vùi lấp. Những người sống sót duy nhất là hai đứa bé vừa ra khỏi nhà và người cha từ sớm đã đi bán cát cách nhà 10 cây số. Nơi này vốn là vùng đất hoang vu cạnh con đường xa lộ từ Medellin đi Don Negro, mà vào lúc 8 giờ sáng không có ai ngoài số nạn nhân trên. Đài phát thanh đã phóng đại tin với bao chi tiết đẫm máu và kêu gọi khẩn thiết, nên những người tình nguyện đầu tiên còn tới sớm hơn cả những nhân viên chữa cháy. Vào buổi trưa còn có hai vụ lở đất nữa, nhưng không hề có thêm nạn nhân, nhưng lại khiến cho mọi người thêm hốt hoảng. Và đài phát thanh địa phương liền tổ chức buổi truyền thanh trực tiếp ngay tại chỗ xảy ra thảm họa. Lúc này gần hết cư dân của các làng mạc, thị trấn và khu phố lân cận đã kéo tới đây. Thêm những người tò mò khắp nơi trong thành phố cũng tới nghe theo lời kêu gọi của đài phát thanh, và cả những hành khách từ các chuyến xe buýt liên thành phố cũng tràn xuống. không phải để hỗ trợ cho việc cứu nạn, mà chỉ gây cản trở thêm như công việc này mà thôi. Ngoài số thi thể ít ỏi bị chôn vùi hồi sáng, lại có thêm 300 người bị vùi trong những vụ lở đất tiếp theo sau đó. Tuy nhiên lúc gần tối, có hơn 2.000 người đang cuống cuồng thực hiện công việc cứu hộ những người sống sót, thì một trận lở 600.000 mét khối đất đá ầm ầm lao xuống, gây thêm tang thương cho biết bao nạn nhân, cứ y như nó xảy ra vào giờ cao điểm ở công viên Barrio ở Medellin. Trận thiên tai xảy ra nhanh tới nỗi, tiến sĩ Javier Mora, trưởng phòng công trình công cộng của quận, còn thấy trong đống đổ đất đá xác một con thỏ không kịp chạy trốn. Hai tuần lễ sau, khi tôi tới nơi này, người ta chỉ mới phát hiện được 74 xác chết do còn nhiều người may mắn sống sót. Phần đông trong số họ không chỉ là nạn nhân của vụ lở đất, mà còn bị nạn vì sự bất cẩn và sự giúp đỡ lộn xộn không có tổ chức. Cũng như trong các vụ động đất, người ta không thể tính toán được số lượng người nhân dịp này đã chạy thoát cảnh nợ nần hoặc sẽ thay đổi vợ. Nhưng dù sao, vận may cũng đến đúng lúc, vì theo một cuộc điều tra sau đó, thì ngay từ đầu, khi mọi người đang nỗ lực tìm cách cứu nạn nhân, thì suýt nữa đã xảy ra một vụ sụp lở nữa, cỡ 50.000 mét khối đất đá. Hơn 15 ngày sau, với sự giúp đỡ của những người sống sót đã hồi phục sức khỏe, tôi đã có thể dựng lại câu chuyện này, mà lúc thảm họa xảy ra, người ta không thể làm được vì không tiện nói ra và cũng vì thực tế quá khủng khiếp và đau lòng. Nhiệm vụ của tôi như vậy chỉ thu hẹp vào việc tìm lại sự thật đã mất trong mớ bồng bông những giả thiết và dựng lại tấn thảm kịch đối với mọi người đúng như trình tự và nằm ngoài mọi tính toán chính trị và tình cảm. Alvaro Mutis đã dẫn tôi đi đường thẳng khi gửi tôi tới gặp bà Cecilia Warren, một người làm công tác xuất bản, và bà này đã giúp tôi sắp xếp lại các tư liệu mà tôi thu thập được khi trở lại nơi đã xảy ra thảm họa. Bài phóng sự được đăng thành 3 chương, và ít nhất nó cũng có công đánh thức, dù đã chậm mất 2 tuần, sự quan tâm của mọi người đối với một tin đã bị lãng quên và đặt lại đúng thứ tự của tấn bi kịch. Tuy vậy, kỷ niệm sâu sắc nhất của tôi về những ngày đó không phải là những gì đã làm, mà là việc suýt làm được nhờ vào trí tưởng tượng mơ màng của người bạn học từ thời ở Barranquilla, Orlando Rivera Figurita, mà tôi vô tình gặp được trong ít phút rảnh rang của công việc điều tra. Anh ta về sống ở Medellin từ mấy tháng nay và mới cưới được cô vợ tên là Sol Santa Maria, một nữ tu xinh đẹp và có tinh thần tự do, được anh cứu thoát khỏi tu viện sau 7 năm nghèo đói, khổ hạnh và chai tịnh. Trong lúc say rượu, Figurita để lộ cho tôi biết một kế hoạch tuyệt vời do anh và vợ cùng vạch ra để cứu Mercedes Barça ra khỏi khu nội trú. Một thầy tu bạn thân của họ vốn nổi tiếng về nghệ thuật làm lễ đính hôn, sẵn sàng làm lễ cưới cho chúng tôi vào bất cứ giờ nào. Điều kiện duy nhất tất nhiên là phải được Mercedes đồng ý. Nhưng chúng tôi không tìm cách nào xin được ý kiến của cô lúc này đang bị giam lỏng trong 4 bức tường. Ngày nay hơn lúc nào hết, sự tức giận lại cắn rứt lòng tôi vì không được cùng bị bắt để cùng sống trong một tấn bi kịch như bao thiên truyện đăng tải trên báo. Về phần mình, Mercedes chỉ được biết kế hoạch đó hơn 50 năm sau khi đọc nó trong bản thảo của cuốn sách này. Đó là một trong những lần cuối cùng mà tôi được gặp Figurita trong ngày hội Carnaval Vũ hội Hóa trang năm 1960. Khi đang hóa trang thành hổ Cuba, anh bị trượt ngã khỏi xe hoa và bị trật mắt cá chân trong đám ngổ ngang rác rưởi của ngày hội và được đưa về nhà ở Paranoa. Trong đêm thứ hai làm việc ở Medellin về vụ sạt lở đất, có hai biên tập viên của nhật báo El Colabino còn trẻ hơn tôi chờ tôi ở khách sạn với ý định bằng mọi giá phải phỏng vấn tôi về những truyện ngắn đã xuất bản cho tới lúc đó. Họ phải khó nhọc lắm mới thuyết phục được tôi, bởi vì từ hồi đó tới giờ tôi đã và vẫn có thành kiến, có lẽ là hơi bất công đối với các cuộc phỏng vấn được hiểu là một cuộc hỏi đáp mà cả hai bên đều cố sức giữ cho bằng được cuộc nói chuyện. Tôi mắc chứng bệnh thành kiến này từ hồi còn làm cho hai tờ báo, nhất là ở Kronika, nơi tôi đã cố làm lây bệnh này sang các cộng tác viên. Nhưng lần này thì tôi chấp nhận trả lời phỏng vấn lần đầu tiên với phóng viên báo El Colombiano, và đó là một sự tự sát chân thành. Đến hôm nay, trong suốt 50 năm, cho đã có mặt trên nửa thế giới, khi đã là nạn nhân của vô vàn cuộc phỏng vấn, tôi vẫn chưa tự thuyết phục được mình về tính hiệu quả của thể loại này, cả chiều đi lẫn chiều về. Tuyệt đại bộ phận những cuộc phỏng vấn về bất cứ đề tài nào mà tôi không lẩn tránh được có thể coi là một phần quan trọng trong các tác phẩm hư cấu của mình. Bởi vì chứ có vậy, những tưởng tượng phóng túng về cuộc đời tôi, ngược lại những cuộc phỏng vấn được tôi coi là vô giá, không để xuất bản mà chỉ dùng làm tài liệu cơ bản cho phóng sự, được tôi đánh giá là thể loại tuyệt vời của cái nghề hay nhất thế giới. Quý vị và các bạn đang nghe sách nói tự truyện Gabriel Garcia Marquez Sống để kể lại trên trang Tuổi Trẻ Online hoặc www.tuoitreonline.com.vn.